Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, Vũ Trụ Nguyên Khí. Mấy cái này người Saiyan bên trong liền có ta muốn tìm Super Saiyan God. Beerus xuyên thấu qua thủy tinh cầu nhìn thấy du thuyền phía trên Son Goku bọn người. Mặc dù vừa vặn hưởng dụng hoàn mỹ ăn, như thế làm hắn thấy rõ ràng yến hội trên bàn cơm đồ ăn lúc. Trong miệng lại phân tiết ra nước bọt, mấy người này chính là thứ bảy vũ trụ cường đại nhất người Saiyan. Người muốn tìm Super Saiyan God nói không chừng liền tại bọn hắn bên trong. Vậy còn chờ gì? Mau chóng tới a! Beerus thúc giục nói. Được rồi, Whis cầm lấy thần trượng điểm nhẹ một cái. Nhàn nhạt sóng vi ba dập dờn ra ngoài. Một cỗ thần kỳ lực lượng nâng lên Whis cùng Beerus thân thể liền hướng Bulma du thuyền mà đi. Lúc này du thuyền bên trên, phảng phất là trong cõi u minh cảm ứng được cái gì. Meria ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh tham thảm, giống như có cái gì cao thủ đi tới địa cầu. Meli linh động đôi mắt hiện lên tinh quang, không có khí tức vết tích, hẳn là thần linh, Meria khẳng định nói ra. Lúc này béo bu đi vào Meria các nàng bên người. A, loại này pudding ăn thật ngon. Gặp béo bu trong ngực ôm đầy pudding, Meria như mặt hồ vắng vẻ, hai tròng mắt toát ra ý cười. Ngươi cầm nhiều như vậy pudding tới, không phải là lo lắng cho mình bị Amy hấp thu, cho nên muốn lấy lòng chúng ta à? Kỳ thật ngươi điểm này năng lượng Amy căn bản chướng mắt. Hắc hắc, ta mới không có lo lắng đâu. Béo bu tìm cái ghế ngồi xuống, đem trong ngực vải bố vá bày tại trên mặt bàn. Sau đó từng cái nhâm nhi thưởng thức. Meria cười cười, không đi quản béo bu cái kia thật thà bộ dáng. Cùng Meli nhìn nhau liếc mắt, sau đó vô thanh vô tức từ trước mắt mọi người biến mất. Zeno thế giới, cuộn trào mãnh liệt năng lượng thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh vào mục dương. Trên thân, hắn đã giống như vậy ngồi ngay ngắn thời gian rất lâu. Nơi này ở vào Zeno cung điện chỗ sâu, chung quanh cuồn cuộn lấy năng lượng to lớn. Đại thần quan thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, màu lam nhạt thần hoàn dọc tại sau đầu. Chung quanh tất cả năng lượng đang đến gần hắn 1 mét phạm vi thời điểm, liền tự động né tránh tiêu tán. Xa xa chỗ, mục dương bên người quanh quẩn lấy một tầng lộng lẫy chói mắt hào quang. Có màu vàng, có màu bạc, còn có màu xanh biếc. Những thứ này hào quang sáng chói đan vào một chỗ, ngay tại từng chút cùng Zeno vũ trụ trung tâm bản nguyên sinh ra cộng minh. Đại thần quan trọng mắt màu tím ngắm nhìn năng lượng chỗ sâu, hai tay đặt sau lưng, tràn ngập uy nghiêm nói, chăm chú cảm ngộ vũ trụ quy tắc, tận lực dùng tư duy tiếp xúc những cái kia linh động khí. Kia là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu nguyên khí, cũng là hết thảy thần linh lực lượng bản chất nhất chất dinh dưỡng. Vũ trụ chi khí đản sinh tại hư không, nương theo lấy hỗn độn trưởng thành, là cô đọng vũ trụ trọng yếu nhất vật liệu. Mục Dương nhắm nửa con mắt, tư duy theo đại thần quan chỉ điểm chậm rãi tiếp xúc đến chung quanh mờ mịt mông lung vũ trụ chi khí. Nơi này là Zeno vũ trụ chỗ sâu nhất, màu xanh thẳm óng ánh điểm sáng chợt lóe chợt tắt, rơi vào Mục Dương trong mắt liền tự động hiển hiện thành một đầu lại một đầu phân loạn phức tạp vũ trụ quy tắc. Những quy tắc này dùng cơ bản nhất ký hiệu viết, Mục Dương không biết bọn chúng, nhưng lại có thể đọc hiểu bọn chúng ẩn chứa ý tứ. Những quy tắc này như là chính mình lúc trước mượn nhờ Excel uôn chỗ cụ hiện đi ra tử vong xiềng xích, đều đại biểu cho một cái thế giới căn bản nhất lực lượng. Phần Phật, thần thánh uy áp nghiền ép lên đi, một cỗ nhẹ nhàng lực lượng phá xác mà ra, giống như tiểu xà đồng dạng ngẩng đầu, phun lưỡi. Giờ khắc này Mục Dương cùng Zeno vũ trụ quy tắc trong lúc đó tựa hồ nhiều một chút liên hệ. Nhìn kỹ, lại là ức xeo uôn lực lượng. Trong chốc lát, Mục Dương chung quanh xuất hiện một mảnh chân không. Tất cả năng lượng toàn bộ biến mất, phảng phất là thế gian tối cao thần linh gặp mặt. Vô tận năng lượng, quy tắc đều né tránh, chỉ để lại thuần túy nhất vũ trụ chi khí. Đại thần quan trầm tĩnh mà nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, tám cấp thứ nguyên là một cái vũ trụ có khả năng dung nạp đẳng cấp cao nhất. Cho nên muốn siêu thoát đạt tới cấp 9 thứ nguyên, nhất định phải thoát ly vũ trụ, chí ít đạt tới cùng vũ trụ cùng cấp, thậm chí siêu việt vũ trụ trình độ. Cho nên mỗi một cái cấp 9 thứ nguyên cường giả đều nắm giữ lấy một cái vũ trụ năng lượng. Thiên sứ là như thế này, long thần là như thế này, ngay cả thời không đội tuần tra bên trong tương đối cường đại đội trưởng cũng là dạng này. Đang khi nói chuyện, đại thần quan thân ảnh đột nhiên biến mất, sau đó rất mau đi tới Mục Dương bên người. Nhìn kỹ, vũ trụ chi khí tiến vào vũ trụ sau sẽ chuyển hóa thành nguyên khí. Chỉ có hấp thu đầy đủ nguyên khí, để thế giới tự động đản sinh ra vũ trụ chi khí, toàn bộ thế giới phát triển mới tính tiến vào chính quy. Kaioshin thần lực, nhưng thật ra là nguyên khí một loại. Kaioshin cải tạo tinh cầu chính là giao phó tinh cầu nhất định lượng nguyên khí quá trình. Kaioshin dựa theo quy phạm đem nguyên khí phóng thích đến tinh cầu bên trong. Mà trong vũ trụ có chút chủng tộc lại có thể thay đổi nguyên khí. Từ sinh mệnh ngay cả tinh cầu bên trong rút ra nguyên khí. Đây chính là nguyên khí nghịch hướng thao tác. Bất quá đây đều là cấp thấp thao tác. Cấp 9 thứ nguyên cường giả cần phải có tùy ý điều khiển vũ trụ nguyên khí năng lực. Mà tiến thêm một bước, 10 cấp thứ nguyên là đem nguyên khí phản bản quy nguyên. Thăng hoa vì vũ trụ chi khí, tiến hành càng thêm triệt để điều khiển. Tỷ như Zeno đại nhân, thanh trừ. Tỷ như ngươi thăm dò đi ra, xóa bỏ. Đều là thuộc về vũ trụ chi khí điều khiển phạm trù. Mục Dương cẩn thận thưởng thức lấy đại thần quan lời nói này, bỗng nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Vô cùng đơn giản mấy câu, điểm ra mấu chốt trong đó, hắn tựa hồ đã hiểu con đường phía trước phát triển. Bắc Kaio Spirit Bomb chính là mượn nhờ nguyên khí hình thành lực tàn phá kinh khủng. Thứ sáu vũ trụ dê rừng, Maya, hấp thu tinh cầu năng lượng làm thủ đoạn công kích cũng là như vậy. Thao tác, chỉ là một cái là cần sinh mạng thể chính mình đồng ý. Một cái khác nhưng căn bản không quan hệ đối phương ý nguyện. Cưỡng chế tính tiến hành rút ra. Đây đều là vũ trụ nguyên khí sơ cấp thao tác. Nói cách khác, chỉ cần hiểu được vũ trụ nguyên khí vận dụng. Phóng thích nguyên khí cùng thu nạp nguyên khí chỉ là một ý niệm. Ban cho sinh mệnh cùng tước đoạt sinh mệnh cũng vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu. Thiên sứ có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh, thậm chí đối với vũ trụ quy tắc làm ra một hệ liệt thao tác. Điểm xuất phát chính là đối với vũ trụ nguyên khí khống chế. Cấp 9 thứ nguyên chính là có được bá đạo như vậy năng lực. Cùng thần hủy diệt chỗ 8 cấp thứ nguyên, căn bản là hai khái niệm, đồng dạng. 10 cấp thứ nguyên cùng cấp 9 thứ nguyên lại là một cái đường ranh giới. Mặc dù có chỗ giống nhau, nhưng là tại thao tác lực lượng cũng là không đồng dạng. Ầm ầm, lúc này trong óc một mảnh thông suốt, Mục Dương trên người thần uy càng thêm cuồng bạo, giống như siêu tân tinh bạo phát, chung quanh vũ trụ xuất hiện một mảnh dị thường vặn vẹo. Zeno vũ trụ hạch tâm đều bao phủ tại hủy diệt lôi đình phong bạo bên trong. Phảng phất tẩy đi thế gian ô uế, hết thảy đều tại biến mất. Một giây sau, không gian bị xé nát, xanh thảm mà mộng ảo tinh không đồ án lại xuất hiện tại trước mắt. Mục Dương cùng đại thần quan đã về tới Zeno trong cung điện. Đối với cấp 9 thứ nguyên tấn thăng, ngươi cũng đã biết phải làm sao. Đại thần quan thanh âm bình tĩnh nói, Mục Dương nói ra, đã hoàn toàn minh bạch, vậy thì nhanh lên trở về đột phá đi. Nghĩ đến Excel One lại sẽ có một lần phát triển, thật mong đợi Excel-1 cùng Xeno thế giới đồng bộ thời điểm. A Dương, ngươi muốn đột phá sao? Xeno dài nhỏ giọng trẻ con truyền đến. Không có cái gì chướng ngại. Hoa, thật là lợi hại. Đồng tiền đồng dạng mắt trợn trừng, vươn tay muốn cùng Mục Dương nắm tay, nhưng là bởi vì vóc dáng thấp bé, chỉ có thể nhón chân lên. Mục Dương lộ ra dáng tươi cười, bàn tay hướng lên khẽ kéo, một cỗ nhìn không thấy lực lượng đem Xeno thân thể kéo tới chờ cao vị trí. Sau đó cùng Xeno nắm tay, nhìn về phía Đại Thần Quan. Đại Thần Quan, ta đi về trước. Đại Thần Quan tím nhạt ánh mắt nhìn xem hắn, như tắm gió xuân lộ ra dáng tươi cười. Mục Dương thấy thế cười cười, lập tức câu thông Excel uôn thuấn di trở lại thế giới của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?